Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phân công, không đồng đều. Vinh Quốc Phủ cái sàng lớn thuộc tính vẫn như cũ. Liên Nhị Thân hãm phách hoa từ một án sự tình, như gió trong phủ lan, truyền mở, dẫn tới một mảnh nghị luận ầm ĩ, cộng thêm các loại lời đồn, đại bay lên, vừa có nói Liên Nhị bày ra đại sự. Bên ngoài truyền đi xôn xao phách hoa, tử sự kiện, hắn không chỉ có phần hơn nữa còn đến xui xẻo. Vừa có nói Liên Nhị lần này lập được công, chờ sự tình chấm dứt sau, muốn thăng quan vân vân. Tóm lại cái gì cũng nói, một bên vào chỗ chết dẫm một bên hướng trên. Trời nâng, đồ đần đều nhìn ra có người đang mượn lấy chuyện của Liên Nhị đánh lôi đài, lão thái thái đầu tiên là ổn thỏa điếu ngư đài. Chờ trong phủ lời đồn đại truyền đi không sai biệt lắm, hai phái ngôn luận các loại lý do thoái thác, xôn xao ngay miệng, trực tiếp phái ra Tâm Phúc nha hoàn ngăn chặn vừa mới hồi phủ Liên Nhị, muốn hắn đến Vinh Khánh Đường nói chuyện. Lẽ ra lão thái thái không nên tham gia nội trạch tranh đấu, khi một cái cao tại thượng trọng tài giả mới là nàng chuyện nên làm nhất. Chỉ là đáng tiếc chuyện lần này có chứng Phượng Hoàng tự mình kinh lịch, lão thái thái nghe một lỗ tai cũng có chút kinh hãi. Sợ Liên Nhị trẻ tuổi, không trải qua sự tình ra lỗ hổng, lúc này mới tuân theo dạy bảo chi niệm, đem Liên Nhị ngay lập tức gọi tới. Nói chuyện, lúc này Liên Nhị hình dung tuyệt đối không thể nói tốt. Hai mắt tơ máu dày, đặc khuôn mặt tiều tụy, một bộ hai ngày hai đêm không ngủ điểu dạng. Hắn xác thực không thế nào ngủ ngon, cho dù ai gặp được hắn dưới mắt, bực mình sự tình, đều không có cách nào an tâm đi ngủ. Đừng nói, chính là hồi phủ cũng có bất an phân phượng cây ớt các loại hỏi. Lung tung này kia, một bộ muốn nhúng tay trong đó tư thế, càng là để cho, hắn phiền phức vô cùng. Mẹ nó, nếu là phượng cây ớt có thể giải quyết phiền phức cũng liền thôi. Nhưng thấy thế nào phượng cây ớt quấy rối khả năng lớn hơn một chút, vậy liền không có gì dễ nói. Việc quan hệ bản thân lợi ích, Liên Nhị cũng không có tha thứ như vậy. Thản nhiên đối mặt, tại Vinh Khánh Đường kia dây dưa một hồi lâu, trả lời lão thái thái một vài vấn đề về sau, Liên Nhị mới kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể trở lại chỗ ở. Nha, đây không phải Liên Nhị ra à? Ở bên ngoài uy phong đủ biết được về nhà á, phượng cây ớt cũng mặc kệ lúc này Liên Nhị là trạng thái gì. Vừa vặn hôm nay xử lý trong phủ nội vụ tức sôi ruột khí, toàn bộ phát tiết đến trên đầu Liên Nhị. Ách, Liên Nhị tức giận trong lòng, vốn định xoay người rời đi. Đúng lúc này Bình Nhi ôm đại tỷ Nhi tới. Chẳng biết tại sao cái thằng này ngạnh sinh sinh đem lòng tràn đầy khó chịu nén trở về, còn có tâm tình đùa một trận hài tử. Đối với Nhị gia, trước đó Tông Tam gia tới đi tìm ngài, Bình Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đem Giả Tông tới qua sự tình nói một lần. Ai, nhắc lên Giả Tông, Liên Nhị nhớ tới dưới mắt phiền muộn tao ngộ, nhịn không được thở dài lên tiếng. Lần này thế nhưng là lãng phí Giả Tông một phen cố gắng. Có một số việc ngoại nhân không biết, xung kích Đông Nam thành khu, quan đế miếu phách hoa tử hang ổ lúc, Giả Tông tiểu tử này thế nhưng là, xuống tay độc ác, trực tiếp đánh giết vượt qua 30 vị hộ vệ, có thể nói, tàn nhẫn tới cực điểm. Việc này, cũng liền Liên Nhị, Cửu Lương còn có tầm 10 vị ngũ thành binh mã ti binh sĩ biết được. Lúc đầu, nghĩ tại phần này đại công bên trong, cho Giả Tông cái này xuất lực rất nhiều ra hỏa một chút, ai biết vậy mà gặp dưới mắt bực này bực mình sự tình, mặc kệ là Liên Nhị hay là Cửu Lương, bởi vì bản thân lợi ích nhận tổn hại, nhất thời xù lông lên không tâm tư giúp đỡ Tiên Dương. Dưới mắt liền, ngay cả Thuận Thiên Phủ nha cũng không biết việc này, Liên Nhị không có khả năng giả vờ như không biết, mà lại Giả Tông càng là biểu hiện năng lực không tầm thường. Liền càng có lôi kéo khóa lại tất yếu, đợi xử lý xong phách hoa tử vụ án, hắn còn muốn tiến về Tây Sơn tránh đầu sóng ngọn gió đâu. nếu là bên người không có giả tông cao thủ như vậy giúp đỡ, căn bản là ngủ không an ổn. Làm sao nhị gia, muốn hay không mời tông tam gia tới một chuyến? Bình Nhi đã đem ngủ mất đại tỷ Nhi an trí thỏa đáng. Sau khi trở về nhìn, thấy Liên Nhị một bộ sa sút tinh thần bộ dáng, nghe tới giả tông thời điểm, phản ứng cổ quái, không khỏi mở miệng đề nghị. Được rồi, vẫn là ta đi gặp hắn tốt. Liên Nhị cũng không dám trang lão sói vẫy đuôi, không để ý đẩy người mỏi, mệt dẫy dụa lấy đứng dậy, liền muốn tiến về phủ tướng quân bên kia gặp người. Nha, nhị ra đây là làm sao vậy? Cần dùng tới đối với một cái con thứ khách khí như thế à? Phượng cây ớt nhất quán kiêu ngạo, không thể gặp Liên Nhị bộ dáng như thế, nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Phái người đem tiểu tử kia gọi qua chính là, chẳng lẽ tiểu tử kia còn dám không nể mặt mũi? Ta khác không sợ, liền sợ ngươi cái này một hô, đem ta cho hố chết. Trợn trắng mắt, Liên Nhị tức thiếu chút nữa muốn mắng người. Đối đầu, Phượng cây ớt ánh mắt sắc bén cuối cùng vẫn là tắt lửa khí. Buồn cười, nói, chẳng lẽ ngươi kia vênh váo trùng thiên thúc phụ, liền không có tiết, lộ qua một chút điểm tin tức. Không đợi Phượng cây ớt mở miệng, hắn lại lắc đầu khẽ cười nói. Xem ra, là đã không có nhắc nhở cho. Nhị thúc ngươi cũng không thế nào đem ngươi để ở trong lòng a. Nói xong những này, không đợi Phượng cây ớt bão nổi trực tiếp đi, chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời thoải mái, liền ngay cả uất khí đều ít đi. Không ít, Vương Hy Phượng tất nhiên là tức giận đến giận sôi lên. Đáng tiếc chính, chủ trêu chọc câu trực tiếp chạy trốn, nàng cũng là không thể làm gì, cũng không thể hướng về phía không khí giận mắng đi. Bình Nhi, người nói vừa rồi lời của Liên Nhị là có ý gì? Qua hồi lâu mới tỉnh táo lại, Phượng cây ớt cảm giác lời của Liên Nhị có ý riêng, trong lòng máy động đồng thời không khỏi mở miệng hỏi. Cái này, giống như nhị gia cùng cữu lão gia biết cái gì, lại không cùng nhị, nãi nãi nhắc qua, đoán chừng chính là ý tứ như vậy. Bình Nhi đã sớm suy nghĩ mở, lúc này trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói ra, đương nhiên. Còn có một cái liền ngay cả nàng đều không thể nào tin được suy đoán, cũng không nói ra miệng, sợ là tông tam gia không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính là cữu lão gia đều đối nó có ấn tượng, nghe nhị gia giọng nói giống như cữu lão gia còn rất xem trọng tông tam gia. Không chỉ có là Bình Nhi, kỳ thật Phượng cây ớt cũng có cảm giác như vậy, chỉ là luôn luôn lấy vương gia còn có nhị thúc vương tử đằng làm ngạo. Phượng cây ớt căn bản cũng không nguyện suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không cho là giả tông như thế một cái phủ tướng quân con thứ sẽ có cái gì gọi là vương tử đằng đều giật mình năng lực. Ta nói ngươi tiểu tử, thời gian trôi qua thong dong tự tại a. Thời gian hơi trễ, Liên Nhị không làm kinh động đại lão gia ý tứ, hắn nhưng không có bị mắng ham mê. Đại lão gia đối đãi hắn cái này con trai trưởng, thế nhưng là luôn luôn đều không thế nào khách khí nói. Lần đầu đi tới giả tông ở vắng vẻ tiểu viện, vừa hay nhìn thấy tiểu tử này trong sân đi lại, bên cạnh tiểu nha hoàn ngay tại giòn âm thanh đọc to một bản tạp thư, trong viện bầu không khí tương đương nhẹ nhàng. Cái này gọi lòng tràn đầy nôn nóng Liên Nhị có chút ao ước, lại có chút không lanh lẹ. Thì ra ca môn ở bên ngoài sứt đầu mẻ chán, huynh đệ ngươi trong phủ sống được thong dong tự tại, thế đạo gì? Đương nhiên, lúc này hắn đã lựa chọn tính quên bên ngoài sự tình. Cùng mình có bản thân lợi hại quan hệ, mà cùng giả tông lại là không có nửa xu quan hệ, là ai trêu chọc Liên Nhị ca a? Giả tông trợn trắng mắt, phất tay ra hiệu tiểu nha hoàn rời đi, lúc này mới cười tủm tỉm nói, cách thật xa liền có thể nghe được một cỗ mùi thuốc súng. Ai nha, tam đệ ngươi là không biết, hôm nay nhưng làm ca ca ta tức giận đến không nhẹ. Liên Nhị tùy tiện kéo đem ghế, rất không có gì công tử ca khí độ đặt mông ngồi xuống, buồn bực nói, còn lại mấy cái kia phách hoa tử hôm nay cũng đều chết sạch sẽ. Nói đến đây, tức giận nói, chính là như thế, Thuận Thiên phủ Doãn cũng không cho phép ta cùng Cửu Lương tiểu tử kia xem xét. Quả thực khinh, người quá đáng. Thế nào, nghe Liên nhị ca ý tứ, vụ án này muốn sớm hoàn tất. Hắc hắc, thật đúng là bị tam đệ cho đoán đúng. Liên nhị Liên Thanh cười lạnh, bĩu môi khinh thường nói, Thuận Thiên phủ, Doãn tên kia, vậy mà nói lần này một hơi bắt chừng 50 vị phách hoa tử, còn cứu ra ngang nhau số lượng bị ngoặt hài đồng. Cứ việc ở giữa, ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng được cho một cái công lớn. Cái thằng này thật không biết xấu hổ. Vậy mà thượng thư thay toàn bộ Thuận Thiên phủ nha thỉnh công, quả thực càng là vô sỉ. Thế nào, Thuận Thiên phủ Doãn đem Liên nhị ca cùng Cừu chỉ huy công lao, tất cả đều cướp đi không thành. Giả Tông có chút giật mình. Thế này thì quá mức rồi. Mặc kệ là Liên nhị hay là Cửu Lương, đều là đường đường chính chính, đỉnh cấp huân quý gia tộc xuất thân. Thuận Thiên phủ Doãn lá gan coi như lại lớn, cũng sẽ không dễ dàng nuốt hết hai người bọn họ công lao a. Chuyện lần này thế nhưng là có hình bộ hữu thị lang tham dự học thuộc lòng, thế thì không có. Liên nhị lắc đầu, tiếp lấy lại là cười lạnh nói, chỉ là cái thằng này đem ta cùng Cửu Lương công lao sơ lược, quá mức. Giả Tông giật mình, khó trách Liên nhị tức giận đến muốn chết. Rõ ràng là một cọc đại công, kết quả trải qua Thuận Thiên phủ Doãn lần này tao thao tác, trực tiếp biến thành có cũng được mà không có cũng không sao tiểu công cực khổ. Liên nhị và Cửu Lương hai cái này tự nhận là ứng nhớ công đầu tồn tại, tự nhiên không cam tâm. Bên cạnh không nói, Thuận Thiên phủ Doãn có câu nói nói không sai. Lần này một hơi bắt chừng 50 vị phách hoa tử, tuyệt đối xem như một cái công lớn. Phải biết, bọn gia hỏa này bình thường đều là phân tán hành động. Có thể, nói mục tiêu nhỏ động tác lại tương đối tùy tâm. Hơn nữa còn không nhất, định đều ở kinh thành thành nội pha trộn. Muốn đem bọn hắn nhân tang, cũng lấy được cũng không dễ dàng. Lần này mượn Tết Nguyên Tiêu cơ hội, đám gia hỏa này vốn định hảo hảo gây sóng gió một lần, kết quả không nghĩ tới đều bị bắt, hơn nữa còn ngay lập tức bị giết người diệt khẩu, lập tức thiếu chừng 50 vị phách hoa tử, sở thuộc đội phách hoa tử, coi như không tàn phế cũng kém không nhiều, cũng coi là vì dân trừ bỏ một cái mối họa lớn. Đương nhiên, nghĩ như vậy, Thuận Thiên phủ Doãn tự nhiên có lực lượng hướng cấp trên thỉnh công. Về phần nhốt tại phòng giam bên trong phách hoa tử một hơi chết hết, sự tình chỉ là tại quần thể quan viên truyền bá cũng không có vỡ lở ra, cũng không có tại dân gian gây nên sóng to gió lớn. Đã cái nắp che, vậy liền không cần thiết làm to chuyện. Những này trên quan trường môn đạo, Giả Tông mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng cũng nhìn nhiều loại này hình mạng lưới quan trường văn, tăng thêm tại chủ thế giới một chút kiến thức, căn bản cũng không có quá mức kinh ngạc ý tứ, là chủ quản cả nước hình ngục hình bộ đại lão không muốn tham gia. Ngũ thành binh mã ti cũng không có chủ động liên lụy trong đó dấu hiệu. Như vậy lần này phách hoa tử vụ án quyền chủ đạo, tự nhiên mà vậy rơi vào trong tay Thuận Thiên phủ nha. Còn không phải Thuận Thiên phủ Doãn, làm sao thao tác làm sao tới. Liên nhị ca không có ý định từ bỏ. Giả Tông một ngụm nói toạc ra Liên nhị lúc này tâm tính. Trầm ngâm nói, lần này, nghĩ từ Thuận Thiên phủ nha cửa nơi nào đột phá, đã không thể nào đi. Đúng vậy a, Cửu Lương tiểu tử kia tức giận đến đều đi tìm gia trưởng. Liên nhị mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không thể làm gì nói. Chỉ là ta, nhìn, hiệu quả không lớn, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.